phẩm Phục sinh, tác giả Lev Tolstoy, người dịch Vũ Đình Phong, Phùng Uông, nhà xuất bản Lao Động, người đọc Quang Điền, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần thứ nhất, Matthew chương 18 phần 21. Pierre bèn đến gần Chúa và hỏi: Thưa Chúa, khi anh em tôi có lỗi với tôi thì tôi sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có đến 7 lần không? Phần 22. Jesus đáp: Ta không nói là đến 7 lần mà 70 lần. Matthew chương 12 phần 3. Cứ sao ngươi nhìn thấy sợi rơm nhỏ trong mắt anh em ngươi mà chẳng nhìn thấy cây gỗ lớn trong chính mắt ngươi? Giăng chương 13 phần 7. Trong các ngươi ai không có tội lỗi thì ném đá trước nhất vào người đàn bà đó. Luca chương 6 phần 40. Học trò không hơn được thầy, nhưng học trò nào tu hành trọn đạo thì tất sẽ được như thầy. Chương 1. Dù cho mấy chục vạn con người chen chúc nhau trong một vùng chật hẹp, có tàn hủy đến mấy mảnh đất họ đang giày xéo dưới chân, dù cho họ có lấy đá lắc kín đi để không một mầm non nào hồng trồi lên được, dù cho họ vặt kỳ hết từng ngọn cỏ mới nhú, dù cho họ vặt trụi cây cối đuổi hết chim muông, mặc mùa xuân vẫn cứ là mùa xuân, ngay cả trong thành phố. Trời nắng ấm, cỏ sống lại mọc xanh rờn ở khắp những nơi không bị dãy, chẳng riêng gì ở các thảm ven đại lộ mà cả trong kẽ những tấm đá lát mặt đường. Những cây phong, cây dương, cây anh đào vươn ra những chùm lá thơm tho, ống nhảy. Những cây bồ đề búp nõn cương lên chỉ những muốn trổ mầm. Quả sẽ bồ câu gặp tiết xuân về lại ríu rít làm tổ. Đàn ruồi được hơi nắng ấm vo ve bay nhộn trên các đầu tường. Tất cả đều hớn hở, tươi vui, từ cây cỏ, chim chóc, sâu bọ đến trẻ con. Duy chỉ có người ta, những người lớn, những người đã trưởng thành, là vẫn cứ dối mình, lừa người, làm tội thân mình và hành hạ người khác. Cái buổi sáng mùa xuân kia, cái đẹp thần tiên trời ban cho muôn loài kia, cái đẹp nhũ ta quay về với thụng hoa, tương thân tương ái kia, họ không coi là thiêng liêng và trọng đại. Cái họ coi là thiêng liêng và trọng đại là những trò họ bày ra để đè đầu cưỡi cổ lẫn nhau. Tại phòng giấy nhà lao một tỉnh lỵ kia cũng vậy. Cái được coi là thiêng liêng và trọng đại không phải là niềm vui tươi trìu mến Chúa Xuân ban cho vạn vật và con người, mà lại là việc họ mới nhận được chập tối qua một tờ tác có ghi số, có tiêu đề, có đóng dấu son. Tờ trác đòi vào hồi 9 giờ sáng hôm nay, 28 tháng 4, phải áp giải lên tòa ba bị can hậu cứu, một nam, hai nữ. Trong hai người phụ nữ, một bị coi là phạm tội nặng, cần phải áp giải riêng. Và đây, theo đúng lệnh đó, hồi 8 giờ sáng ngày 28 tháng 4, viên quản ngục bước vào chạy hành lang tối om, hôi hám của khu giam phụ nữ. Theo sau lão là một người đàn bà mặt mày tiều tụy, tóc xoăn đã bạc, mặc áo chẽn, ống tay có đính lon, lưng thắt đai viền xanh. Đó là mụ cai ngục. Ngài đòi Maslova ạ. Mụ vừa hỏi, vừa cùng viên quản ngục thường trực bước lại trước cửa một xà lim. Viên quản vặn khóa lạch cạch, mở cửa. Tức thì, từ bên trong xông ra một luồng không khí còn hôi thối hơn ở ngoài hành lang. Y quát: Maslova, đi hầu tòa. Rồi y khép cửa lại đứng chờ. Ngay cả trong sân nhà lao cũng còn có không khí tươi mát, lành lạnh từ đồng nội theo gió bay về thành phố. Còn trong hành lang này thì thật ngột ngạt, bệnh hoạn, nồng nặc mùi khất đái, thối rữa lẫn mùi hắc ín, khiến bất cứ ai mới đặt chân vào cũng phải thấy bãi hoải. Ủ ê, ngay cả mùi cây ngục tuy đã quen với cái thứ uế khí ấy từ lâu mà cũng cảm thấy khó chịu. Vừa từ ngoài sân bước vào, mụ đã thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Bên trong Salim nghe náo động hẳn lên, tiếng đàn bà nói, tiếng chân đi không bước trên sàn nhà. Nhanh lên Maslova, bảo phải mau lên mà. Viên quản ngục chỏ vào cửa Salim khoát. 2 phút sau, một thiếu phụ, vóc người nhỏ nhắn, ngực nở lồ lộ, nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa. Quay ngoắt mình lại, đứng sát bên viên quản ngục. Nàng mặc một chiếc áo khoác màu xám, choàng ra ngoài bộ váy trắng. Chân đi bít tất vải và giày nhà tù, đầu bịt một chiếc khăn vuông trắng. Chiếc nếp khăn cố ý buông mấy vòng tóc đen để tỏa ra duyên dáng. Nước da mặt nàng trắng bệt, một màu trắng không bình thường. Màu nước da mặt những người bị nhốt lâu ngày, giống như màu mầm khoai tây để dưới hầm nhà. 2 bàn tay nàng nhỏ nhắn, hơi rộng bản, và cả cái cổ đẩy đà bên trên vành cổ áo tù to rộng, cũng cùng một màu trắng như thế. Trên khuôn mặt, nhất là trên cái màu trắng bệt của nó, nổi bật lên đôi mắt đen láy, long lanh, mi dưới hơi mỏng mỏng nhưng rất linh hoạt. Một bên mắt hơi hiến. Khi đi đứng, thân nàng rất thẳng, bộ ngực nở, ưỡng nhô hẳn ra phía trước. Ra tới hành lang, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt quyên quản ngục và đứng lại, tỏ ý sẵn sàng tuân theo bất kỳ mệnh lệnh gì của y. Viên quản đã định đóng cửa lại, thì từ bên trong thấy nhô ra một bộ mặt xanh nhợt, quằm quặm, nhăn nheo của một bà cụ để đầu trần, tóc bạc. Bà cụ định nói với Maslova điều gì đó, nhưng viên quản để ập cánh cửa. Bà cụ thụt ngay đầu vào. Có tiếng đàn bà cười rộ lên ở bên trong. Maslova cũng cười, quay mặt về phía lỗ thông hơi có căng lưới sắt đục trên cánh cửa. Bên trong, bà cụ áp mặt vào lỗ cửa, cất giọng khàn khàn nói ra. Cốt nhất là chớ có nói gì thừa. Trước sau, sao vậy? Cứ vững một mực, thế thôi. Chà, một mực hay không thì cũng chỉ đến thế này là cùng. Maslova lắc đầu nói. Tất nhiên, một mực chứ không phải 2 mực. Viên quản ngục nói với vẻ tự tin của người cấp trên về tài ăn nói dí dỏm của mình. Thôi, đi theo tao. Con mắt bà cụ đã biến khỏi lỗ cửa. Maslova bước ra giữa hành lang, rồi thăng thoát đi theo viên quản ngục. 2 người xuống bậc thang đá, đi qua khu Salim nhốt đàn ông. Ở đây còn hôi thối, ầm ĩ hơn bên khu đàn bà nhiều. Đến đâu cũng thấy những cặp mắt dòm theo qua lỗ thông hơi trên cánh cửa. Cuối cùng, họ đến phòng giấy. Ở đây đã có 2 người lính áp giải, mang súng đứng chờ. Viên lục sự ngồi đó đưa cho một người lính một tờ giấy sực mùi khói thuốc lá, rồi chỉ vào nữ phạm nhân nói, nhận lấy. Người lính, một anh nông dân vùng Nizhny Novgorod, mặt đỏ, rỗ như tổ ong, lùa mảnh giấy vào ve ống tay áo ngoài, mỉm cười, nháy mắt về phía nữ phạm nhân, ra hiệu với bạn. Một anh chàng, người Chu Vasser, có đôi gò má cao. 2 người lính áp giải phạm nhân xuống thang gác, ra cổng chính, theo cửa nách ra khỏi hàng rào, rồi cứ giữa đường lát đá mà đi qua thành phố. Những người đánh xe, những chủ hiệu tạp hóa, các chị đầu bếp, các thợ thuyền, viên chức, ai nấy đều dừng lại tò mò nhìn Maslova. Hẳn có người lắc đầu nghĩ bụng, đấy, hư thần mất nết, ăn ở không như mình thì thế đấy. Trẻ con sợ xanh mắt nhìn con mụ tướng cướp, nhưng chúng cũng yên tâm vì thấy có lính đi kèm. Mụ ta không làm gì được. Một người nhà quê bán xong thang đang ngồi uống nước trong quán, bước ra lại gần Maslova, làm dấu và đưa cho nàng một copec. Maslova đỏ mặt, cúi đầu và lúng búng nói gì không rõ. Cảm thấy một cặp mắt đều đổ dồn về mình, nàng không ngoảnh đầu lại, chỉ lén đưa mắt liếc nhanh mọi người, thấy ai cũng chú ý đến mình, lòng nàng vui vui. Có một điều nữa khiến nàng vui là cái không khí ngày xuân bên ngoài nó trong sạch hơn hẳn bên trong nhà tù.

chàng thấy mới mẻ hay hay, bây giờ hóa nhàm. Rồi mặc y phục đã chải để sắp sẵn trên ghế. Tuy người chưa hẳn khoan khoái, nhưng sạch sẽ thơm tho. Chàng bước vào gian phòng ăn dài, sàn nhà được ba người ở trai đánh bóng từ chiều hôm trước. Trong phòng kê một tủ buffet đồ sộ bằng gỗ soi, và một chiếc bàn ăn dài cũng đồ sộ như vậy. Chân chạm hình sư tử đứng soạt cẳng, nên trông càng có vẻ đường bệ. Mặt bàn phủ một chiếc khăn vải nhỏ mặt hồ cứng, có thêu những chữ cái to đang vào nhau. Trên mặt bàn một ấm bạc đựng cà phê thơm phức, một bình đường cũng bằng bạc, một bình đựng đầy kem ngầu bọt và một chiếc lẵng đựng bánh mì mới giòn, bánh biscuit, biscuit. Bên cạnh bộ dao nĩa là thư, báo và một tờ tạp chí Hai Thế Giới, số mới ra vừa nhận được. Nekhludov vừa định mở mấy lá thư ra đọc thì cửa phòng mở thông ra hành lang. Một người đàn bà đứng tuổi, to béo bước vào. Người này để tang, đầu đội chiếc khăn thù ren che lấp cả đường ngôi, mái tóc quá thưa. Đó là bà Agrafena Petrovna, người hầu phòng của bà công tước mẹ Nekhludov, vừa mới qua đời trong ngôi nhà này. Trước làm hầu phòng cho mẹ, bây giờ bà làm quản gia cho con. Bà Agrafena đã từng theo mẹ Nekhludov ra ở nước ngoài nhiều lần, tất cả cũng đến 10 năm, cho nên nôm bà có cái tư thế dáng dấp của một bà trong giới thượng lưu. Bà làm việc cho gia đình Nekhludov từ nhỏ, đã biết Dmitri Ivanovich từ lúc chàng còn là cậu bé Mitchenka. Chào cậu Dmitri Ivanovich, bà nói. Chào bà Agrafena Petrovna. Có chuyện gì mới không bà? Nekhludov vui vẻ hỏi. Có thư của bên bà công tước đây, bà trả lời. Chẳng biết lá thư này của phu nhân hay của tiểu thư. Chị họp phòng mang thư lại đây từ nãy, hiện còn chờ ở phòng tôi. Bà Agrafena Petrovna vừa đưa thư cho Nekhludov, vừa mỉm một nụ cười hóm hỉnh. Nekhludov cầm lấy lá thư trả lời, được chờ một tí, và nhận thấy cái cười của bà Agrafena Petrovna, nét mặt chàng bỗng sầm lại ngay. Cái cười đó ngụ ý rằng bức thư kia là của công tước tiểu thư Kosagina, người mà bà cho là chàng sắp cưới nay mai. Ý nghĩ này biểu hiện trong nụ cười của bà Agrafena Petrovna làm chàng khó chịu. Thế thì để tôi bảo chị ta nán đợi một chút, bà Agrafena Petrovna nói, và xếp lại một chiếc bàn chải để sai chỗ, rồi bước nhẹ ra khỏi phòng. Nekhludov mở chiếc phong bì thơm tho và đọc. Thư viết trên một tờ giấy xám, đường mép ngoằn ngoèo, chữ viết rắn rỏi, thư nét. Trong thư nói, đã nhận trách nhiệm nhắc anh công việc, em xin nhắc anh hôm nay, ngày 28 tháng 4, anh phải làm bồi thẩm tại tòa đại hình. Như vậy, anh không thể cùng Kolosov và gia đình nhà em đi xem triển lãm tranh được, như anh đã hứa hôm qua. Anh hay vô tâm thế đấy, trừ phi anh sẵn sàng đem số tiền 300 rúp anh đã dành để tậu ngựa nộp phạt cho tòa đại hình, vì đã vắng mặt thì không kể. Hôm qua, em đã nhớ tới điều đó ngay từ lúc anh vừa ra về. Vậy anh đừng quên nhé. Tiểu thư Kosagina. Mặt sau có ghi thêm, mẹ bảo em nhắn anh rằng nhà để phần cơm anh cho đến đêm. Anh thế nào cũng lại nhé, bất kỳ vào giờ nào cũng được. Nekhludov cau mày, lá thư này là một trong những mánh khóe khôn khéo mà công tước tiểu thư Kosagina liên tiếp sử dụng trong hai tháng trời nay, nhằm ràng buộc chàng với cô ta bằng một sợi dây vô hình ngày một chặt hơn. Song ngoài sự do dự trong việc xây dựng gia đình thường thấy ở những người đã đứng tuổi không còn yêu đương sôi nổi, Nekhludov còn có một nguyên nhân quan trọng khác khiến chàng dù có quyết định cũng không thể cầu hôn ngay trong lúc này được. Không phải vì trước đây 10 năm chàng đã quyến rũ rồi bỏ rơi Katyusha. Chuyện ấy